Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, 604, chương 604 dạy dỗ bạn gái. Hào, Hào, đừng nóng giận Minh ca. Tuy rằng biết nhà mình tiểu thúc là oan uổng, chính là khó được Minh ca có thể không chịu tiểu thúc mị lực hấp dẫn. Lâm Nguyên này đáy lòng giờ phút này thế nhưng có chút tiểu mừng thầm, ta mới không tức giận. Đi, ngươi còn không có ăn cơm đi, ta cho ngươi nhiệt cơm. Ăn cơm, trong phòng khách lung tung rối loạn yêu cầu thu thập, hai người tổng vệ sinh một phen, thở hổn hển bò ở trên sofa lẫn nhau nhìn hắc hắc cười. Minh ca, ngươi có phải hay không đánh ta? Ta trên mặt có ngươi dấu ngón tay. Đúng vậy, ngươi hiện tại mới chú ý tới sao? Minh ca trả lời như vậy đương nhiên. Lâm Nguyên liền lên án nói cũng vô pháp nói nữa. Dừng một chút mới ủy khuất nói. Minh ca, ngươi vì cái gì đánh ta a? Lần sau có thể hay không đừng vả mặt. Không có việc gì, liền tính đem ngươi đánh hủy dung ta cũng thích ngươi. Minh ca nghĩ nghĩ lại nói. Kỳ thật ta thật luyến tiếc đánh ngươi. Bất quá ngươi luôn là chất vấn ta có hay không thích nam nhân khác. Làm ta cảm thấy, ta không đánh ngươi thật sự thực xin lỗi ta chính mình. Thế nhưng lại chuyển tới cái này mẫn cảm đề tài thượng. Lâm Nguyên quyết đoán câm miệng, qua sẽ phát giác Minh ca trên mặt cũng không có cái gì mặt khác cảm. Xúc, hắn nghĩ nghĩ nhỏ giọng lại nói. Tiểu thúc lại đây là cùng ta thương lượng ta mụ mụ sự. Này vẫn là Lâm Nguyên lần đầu tiên như vậy. Trịnh trọng cùng Minh ca nhắc tới về sao sự. Minh ca lập tức một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Nga nga, sự tình thế nào, giải quyết sao, ta mụ mụ luôn là bị người lừa cũng không phải biện pháp. Lâm Nguyên thấp giọng nói, ta tiểu thúc ý tứ là đem ta mụ mụ đưa ở nước ngoài một ít lão niên chỗ ăn chơi. Cùng loại với viện dưỡng lão, Lâm mẫu tuổi tác kỳ thật còn không tính cái chân chính lão nhân. Hơn nữa nàng như vậy ái mỹ, lại là kéo ra lại là chỉnh dung. Ở lão niên đôi nàng còn tính cái người trẻ tuổi, làm nàng đi viện dưỡng lão, liền cùng làm người bình thường đi bệnh tâm thần bệnh viện. Phỏng chừng nàng sẽ không muốn, loại sự tình này Minh ca không rõ ràng lắm nội tình. Nàng không có phát biểu bình luận, chỉ hỏi Lâm Nguyên, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Ta tưởng hồi một chuyến ra, thuyết phục nàng cùng ta ba ly hôn. Dừng một chút Lâm Nguyên đem ánh mắt dừng ở Minh ca trên người. Nàng cùng ta ba nhiều năm như vậy không ly hôn chính là nghẹn khẩu khí. Kỳ thật không có nửa điểm ý nghĩa. Lâm gia hiện giờ sinh ý càng làm càng lớn. Như vậy cái khắp nơi phá hư Lâm gia thanh danh người. Lâm gia công ty hiện giờ đúng là muốn ở hải ngoại đưa ra thị trường thời điểm. Lâm phụ thật sự nhịn không nổi nữa. Lâm tranh lần này lại đây nhìn như là ở giúp Lâm Nguyên xử lý hắn mẫu thân sự. Kỳ thật là cho hắn đệ cái khẩu phong. Lâm mẫu nếu là còn như vậy đi xuống. Lâm gia khẳng định là muốn ra tay. Ân. Minh ca gật gật đầu. Muốn ta đi theo đi sao? Lâm Nguyên cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Chuyện này nghi sớm không nên muộn. Lâm Nguyên đính ngày hôm sau buổi sáng vé máy bay. Đi thời điểm hắn ngồi xổm ở Minh ca trước giường muốn nói lại thôi. Đại khái là không yên tâm Minh ca một người ở nhà. Tưởng dặn dò Minh ca đừng loạn thông đồng. Nề hà một nhìn đến Minh ca kia cười như không cười ánh mắt. Hắn những cái đó lời nói toàn bộ đều nuốt trở vào. Chỉ lưu luyến nói, chờ ta trở lại. Hào, Lâm Nguyên này vừa đi chính là hơn phân nửa tháng. Minh ca tại đây nửa tháng thời gian. Khảo tiếng Anh cấp bậc giấy chứng nhận. Lại ghi danh tiếng Nga. Phí thời gian nhiều năm như vậy. Không có gì chuyên tấn công kỹ năng. Chỉ có thể làm văn bí a trợ lý linh tinh công tác. Khẳng định là không có gì tiền đồ. Ký chủ còn hy vọng chính mình có thể cho cha mẹ thân trên mặt làm vẻ vang. Minh Ca tính toán học mấy môn ngoại ngữ ghi danh đương cái phiên dịch, kỳ thật ngoại ngữ đối nàng tới nói cũng không khó, chỉ là dù sao cũng phải có cái quá trình đương cái cờ hiệu, này nửa tháng thời gian nàng còn trở về một chuyến ký chủ cha mẹ trong nhà, ở trong nhà cùng cha mẹ nói tính toán của chính mình. Lại cấp ký chủ cha mẹ mua quần áo linh tinh, người một nhà hòa thuận vui vẻ qua mấy ngày, chờ nàng trở lại cùng Lâm Nguyên cái gọi là ra khi. Lâm Nguyên cũng đã trở lại, lần này Lâm Nguyên trở về rõ ràng trầm mặc. Mỗi lần nhìn Minh Ca đều là muốn nói lại thôi bộ dáng. Cũng không có lại nhiệt tình ở theo trước theo sau. Buổi tối thời điểm càng là quy quy củ củ ngủ, hắn không phản ứng Minh Ca. Minh Ca cũng không coi hắn, do dự mấy ngày, Lâm Nguyên thỉnh Minh Ca ở bên ngoài ăn cơm, ánh nến bữa tối, đầy bàn hoa hồng, quất hoàng sắc ánh đèn ái muội, nhìn như một đốn lãng mạn ánh nến bữa tối. Lâm Nguyên lại ở Minh Ca đụng tới dao nĩa thời điểm nói: "Minh Ca, ta có lời phải đối ngươi nói." "Hảo, chờ ta ăn xong ngươi nói." Lâm Nguyên liền ngồi ở chỗ kia, nhìn Minh Ca thong thả ung dung dùng cơm, nàng giơ tay nhấc chân yêu nhã xinh đẹp, hắn thấy thế nào đều xem không đủ. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là có thể làm hắn xem một cái liền si mê mị lực, làm hắn xem một cái liền vô pháp khống chế chính mình điên cuồng. "Hảo, đem dao nĩa phóng hảo." Minh Ca lau chùi hạ miệng, dáng ngồi đoan chính nhìn phía đối diện Lâm Nguyên. "Ngươi có thể nói." Đối tượng vẻ mặt bình tĩnh Minh Ca. Lâm Nguyên đáy lòng những cái đó chuẩn bị tốt lời nói vài lần há mồm đều không thể nhổ ra. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình trên bàn kia phân chưa động bò bít tết. "Minh Ca, chúng ta chia tay đi, nghĩ kỹ rồi sao?" Hắn ngẩng đầu, đối thượng Minh Ca ánh mắt. Minh Ca không có hắn trong tưởng tượng như vậy đối hắn chất vấn, cũng không có khóc lớn đại náo, mà là ánh mắt bình tĩnh, thần sắc thanh lãnh, chỉ hỏi hắn: "Nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ kỹ rồi sao?" Hắn một chút đều không có tưởng hào, chính là hắn cùng Minh Ca lại không thể lại tiếp tục đi xuống. Hắn rũ xuống ánh mắt: "Minh Ca, ta cảm thấy chúng ta sinh hoạt một chút đều không bình thường. Ta không bình thường, ngươi cũng không bình thường. Trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ rất nhiều, ta mệt mỏi, ta tưởng bình thường kết hôn sinh con. Ngươi, ngươi rõ ràng không phải có thể làm ta thê tử nữ nhân. Chúng ta vẫn là chia tay đi." "Hảo." Minh Ca trả lời cũng không có bất luận cái gì do dự. Nàng đứng dậy, thấy Lâm Nguyên vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Nàng đem tay đế kia một ly rượu vang đỏ toàn bộ bát hướng Lâm Nguyên. "Tái kiến." Duỗi tay lau một phen trên mặt rượu, mắt nhìn Minh Ca sắp đi ra nhà ăn. Lâm Nguyên giật mình sau bước nhanh theo đi lên. "Minh Ca, Minh Ca, ta đưa ngươi trở về. Như vậy vãn bên ngoài không an toàn." Hắn tay mới vừa đánh thượng Minh Ca bả vai, đã bị Minh Ca một ninh vừa truyền, đem hắn ngã ở trên mặt đất, mắt lạnh nhìn trên mặt đất người. Minh Ca vỗ vỗ tay sửa sửa quần áo: "Xin lỗi, ta đã cùng ngươi chia tay. Ngươi là cái gì nhân vật? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi tốt nhất đừng đụng ta." Chờ Lâm Nguyên từ trên mặt đất bò lên đuổi theo ra ngoài cửa, Minh Ca đã đánh cái xe taxi ngồi đi lên, thừa đầy đất khói xe lưu hắn. Ký chủ hy vọng lại có một đời cùng Lâm Nguyên hai người trung gian, không có gì lung tung rối loạn nữ nhân, cũng không có những cái đó lệnh nàng chịu nhục sự kiện. Hai người tốt tốt đẹp đẹp đi đến cuối cùng, nhưng rõ ràng này nguyện vọng là vô pháp thực hiện. Bất quá liền tính vô pháp cùng Lâm Nguyên đi đến cuối cùng, Minh Ca cũng có thể làm ký chủ sinh hoạt quá càng tốt. Cùng loại người này nhất đao lưỡng đoạn nói cúi chào, là Minh Ca đã sớm muốn làm sự. Hết chương.